Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, tất sát lệnh. Phốc, đây là Soyo đi tới Hải quân tổng bộ sau đó lần đầu tiên bị thương thổ huyết. Phía trước hắn cùng Hải quân đại tướng Aokiji, Akainu cùng Kizaru đều chiến đấu qua. Có thể là ba người bọn họ cũng không có để hắn thụ thương thổ huyết. Mà Zephyr lại làm xong rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải nói Zephyr thực lực nếu so với Hải quân tam đại tướng càng mạnh. Mà là bởi vì Zephyr nhất liều mạng. Kizaru đám người và Soyo chiến đấu thời điểm cũng không có liều mạng. Xem như là lẫn nhau đối chiếu, kiềm chế đối phương. Nhưng là Zephyr lại không giống với. Hắn một cái tay chính là liều mạng, cùng Soyo vật lộn sống mái. Cho nên chính hắn trọng thương tình huống bên dưới, cũng có thể dùng Soyo bị thương. Soyo ôm ngực, một loạt đau đớn từ trong lòng hắn chỗ truyền đến. Hắn nhìn bay rớt ra ngoài, té xuống đất Zephyr. Cái này lão gia hỏa, điên rồi, cũng không cần mệnh. Soyo sắc mặt hết sức khó coi. Sau lưng hắn võ sĩ giáp đen bị thương. Hắn cũng theo thụ thương. Võ sĩ giáp đen Minh Vương tuy là lực công kích khủng bố, nhưng tương tự, thể tích quá lớn, tự nhiên dễ dàng trở thành công kích mục tiêu. Cho nên mới phải bị Zephyr liều mạng một kích đả thương. Zephyr lão sư, Aokiji chứng kiến Zephyr trọng thương ngã xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hoàng. Hắn mặc kệ Soyo, nhanh chóng vọt tới Zephyr bên cạnh, đem Zephyr bế lên, gấp gáp hỏi, Zephyr lão sư, người thế nào? Ách, phốc, Zephyr há mồm vừa mới chuẩn bị nói, nhưng là một búng máu không có khống chế được phun ra. Sợ Aokiji vẻ mặt hoảng sợ, Zephyr lão sư, ho khan khạc ho khan, Zephyr không được ho khan, thật vất vả mới. Chỉ có khống chế được, hắn cả lăm đối với Aokiji nói ra, kho, câu ra, hắn, nhược điểm của hắn là sau lưng võ sĩ giáp đen, miễn là công kích võ sĩ giáp đen, hắn cũng sẽ cùng theo thụ thương, nhanh, mau giết hắn. Sau khi nói xong, Zephyr cũng không nhịn được nữa, cả người hôn mê bất tỉnh, hắn bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Zephyr lão sư, Aokiji lớn tiếng quát lên, bác sĩ, mau tới trị liệu Zephyr lão sư. Aokiji nhưng là hải quân đại tướng, hắn mệnh lệnh tự nhiên là hết sức hữu hiệu, hơn nữa Zephyr thân phận cũng đầy đủ tôn quý, cho nên rất nhanh thì tới bác sĩ, hướng về phía Zephyr bắt đầu trị liệu đứng lên. Lớn như vậy thể tích, nhưng là một cái rất tốt bia ngắm. A-hát. Tử thần, ngươi tính sai. A-hát, bỗng nhiên một đạo laser trực tiếp đánh trúng võ sĩ giáp đen. Mặc dù không có đục lỗ, nhưng là để Soyo lần nữa rên. Kizaru, Soyo bỗng nhiên quay đầu. Võ sĩ giáp đen hung hăng một đao bổ tới, đem Kizaru đánh tan, nhưng rất nhanh Kizaru lại lần nữa hội tụ đứng lên. Ý cười đầy mặt nhìn Soyo, nói ra, tử thần. Không ngờ tới ngươi cũng biết có chật vật như vậy thời điểm a. Kế tiếp, ngươi không muốn trở thành cái bia. Soyo trong mắt hàn quang lóe lên. Nói, người si nói mộng. Bá, trời phạt lực công kích đích thật là không gì sánh kịp. Nhưng là lại không thích hợp lúc này. Bởi vì hải quân đại tướng công kích cũng rất mạnh. Đủ để uy hiếp được võ sĩ giáp đen. Một ngày sử dụng thiên phạt, hắn sẽ cùng võ sĩ giáp đen liền cùng một chỗ. Võ sĩ giáp đen bị thương, hắn cũng sẽ cùng theo thụ thương. Mà hắn hiện tại bị thương, trạng thái cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên sử dụng thiên phạt chiến đấu là vô cùng bất lợi. Ryujin Zaka. Soyo lần nữa rút ra chính là Janpakuto Ryujin Zaka. Tay hắn cầm Ryujin Zaka, nghiêm túc nói, cha đều chuẩn bị kỹ càng. Làm con trai ta, tự nhiên cũng không có thể cho cha mất mặt. Hải quân tổng bộ, các ngươi đóng ta 10 năm, cũng là thời điểm tính một lần sổ cái. Khối băng, hai cức mâu. Hai băng mâu hướng về phía Soyo đâm tới. Soyo huy động Ryujin Zaka. Trên lưỡi đao xuất hiện hỏa diễm. Đồng thời hỏa diễm nhanh chóng bay ra. Tiến lên đón Aokiji băng mâu. Nóng bỏng hỏa diễm cùng lạnh vô cùng băng mâu tiếp xúc đụng nhau. Rất nhanh tan rã. Kiến thức một chút thiểm quang đá A. Kizaru lóe lên xuất hiện tại Soyo phía sau. Chân phải hiện lên kim quang. Hướng về phía Soyo đá tới. Phanh. Soyo đồng dạng nhấc chân. Busosoku Haki bao trùm trên chân của hắn. Cho nên dễ dàng đá trúng Kizaru chân phải. Mà Aokiji cũng không có dừng lại. Đồng dạng hướng về phía Soyo công tới. Chỉ thấy ở trên quảng trường. Kizaru cùng Aokiji liên thủ quyết đấu Soyo. Hỏa diễm. Kim quang. Khối băng tung tóe khắp nơi. Thanh thế cực kỳ kinh người. Chung quanh đám hải quân toàn bộ đều hoảng sợ thối lui. Không dám chút nào tới gần. Bởi vì, này ba người chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Áp sát quá gần lời nói. Vô cùng có khả năng bị giết không, không tốt. Soyo bị Kizaru cùng Aokiji vây công. Marco đám người chứng kiến Soyo bị Aokiji cùng Kizaru liên thủ ngăn lại. Toàn bộ đều lộ ra vẻ vội vàng. Aokiji cùng Kizaru đều là hải quân đại tướng. Là hải quân tối cường sức chiến đấu. Hai người liên thủ, coi như là tứ hoàng cấp bậc hải tặc cũng không dám nói tất thắng. Hiện tại hai người bọn họ liên thủ đối phó bị thương Soyo. Đây đối với Soyo cực kỳ không ổn. Sengoku lớn tiếng quát, câu ra, Boro Suri dạ, những người khác đều có thể đào tẩu. Nhưng là tử thần tuyệt đối không thể lấy đào tẩu. Các ngươi không cần phải xen vào còn lại. Nhất định phải giết tử thần. Mới vừa dâu trắng lời nói Sengoku nhưng là nghe phi thường tinh tường. Dâu trắng muốn cho Soyo trưởng quản dâu trắng đoàn hải tặc. Đây là một cái vô cùng bất lợi tin tức. Bởi vì bọn họ hao hết khí lực. Thật vất vả đem dâu trắng đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu để cho Soyo trốn ra khỏi nơi này. Đồng thời trông coi dâu trắng đoàn hải tặc. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc chắc chắn sẽ không băng tán. Đồng thời theo Soyo trở nên mạnh mẽ. Vô cùng có khả năng khôi phục hiện tại thanh thế như vậy. Cho nên Sengoku tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Mà cách tuyệt khả năng này sau cùng biện pháp cũng chỉ có 1.2.1. Đó chính là giết Soyo. Soyo, dầu trắng cũng là thấy được Soyo tình huống. Hắn biến sắc, bỗng nhiên huy động một quyền. Đem trước mặt hải quân đánh bay. Sau đó cất bước hướng phía Soyo phương hướng đi. Sengoku chứng kiến dâu trắng động tĩnh. Nhất thời gấp hô lớn. Ngăn lại hắn. Ngăn lại dâu trắng. Không nên để cho hắn tới gần tử thần. Ngăn lại dâu trắng. Nhanh a! Ở Sengoku tiếng giống to dưới. Vô số hải quân liều mạng hướng phía dâu trắng đi. Chuẩn bị dùng thân thể của mình đỡ dâu trắng bước chân. Không thể không nói. Phương pháp của bọn hắn đích thật là có hiệu quả. Dâu trắng tuy là rất mạnh. Thế nhưng nhiều người như vậy ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hắn cũng không có cách nào đến Soyo vị trí. Chỉ có thể từ từ tinh tường phía trước cản trở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.